Cửu Tiêu, chương 99, Định Hải Thần Châm. Góc truyện audio.com. Chấm, trận chiến đầu tiên đã là ngang tay. Lại không biết trận chiến thứ hai này Thái Bạch Tông do ai tới ra tay đâu. Trận chiến đầu tiên do Thái Bạch Tông chủ chi tử chiến bình khuyết nguyệt môn hạng quỷ vương. Kết quả này ngược lại để người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhất thời xuất hiện một lát trầm mặc, trải qua sau nửa ngày. Hay là vị kia hình dung yêu diễm linh lung tông chủ cười tủm tỉm mở miệng. Phá vỡ trong sân yên lặng, ánh mắt của nàng chậm rãi từ Phương Quý, Tiêu Long Tước, A Khổ ba người trên mặt quét tới. Cuối cùng ánh mắt lại tại Phương Quý trên mặt lưu lại một hồi. Sóng mắt uyển chuyển, mặt lộ cười yếu ớt, giống như là biết nói chuyện mà đồng dạng, thấy Phương Quý trong lòng có chút ngứa. Thế là Phương Quý cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía nàng cười cười, cực kỳ chất phác giản dị. Trong lòng suy nghĩ, nương môn này đều nhanh theo kịp Hoa Quả Phụ, cái kia linh lung tông chủ thì là trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này trung thực, dáng dấp vẫn rất ngoan, ngươi là Hồng Diệp Cốc đệ tử. Mà vào lúc này, nghe được linh lung tông chủ thúc giục, Thái Bạch tông chủ ánh mắt cũng đã tại Phương Quý bọn người trên thân quét một lần. Gặp Phương Quý ngay tại hướng về phía linh lung tông chủ cười ngây ngô. Trong lòng nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ, liền đem ánh mắt rơi ở trên người Tiêu Long Tước, đạt được Tiêu Long Tước trả lời đằng sau. Hắn hơi trầm ngâm, nói, vậy ngươi đi chọn một đối thủ đi, tốt nhất ổn trọng chút. Tiêu Long Tước được tông chủ chi mệnh, như thế nào dám chống lại, vội vàng đứng dậy. Ánh mắt quét qua, liền đã rơi vào vị kia linh lung tông nữ tử trên thân. Nói, ngươi ra đi, Phương Quý xem xét, trong lòng có chút nóng nảy. Nương môn này đoạt đối thủ của ta, cái kia linh lung tông chân truyền, nhìn bộ dáng chỉ là một cái nũng nịu tiểu nữ hài. Nhiều nhất bất quá 15, 16 tuổi, mặc áo bào đỏ, kiều mị đáng yêu, tại bốn vị linh lung tông trong hàng đệ tử. Tuổi tác nhỏ nhất, tu vi cũng thấp nhất, nhưng ở linh lung tông nhắm người xuất chiến thời điểm, nhưng không có bất luận kẻ nào đoạt nàng đầu ngọn gió. Nàng bị Tiêu Long Tước điểm danh, liền nhún nhảy một cái đi tới trong sân, trên mặt cũng không vẻ sợ hãi, cười hì hì hướng Tiêu Long Tước thi cái lễ, nói, vị tiểu ca ca này, ta nhỏ tuổi, tu vi thấp, người cũng không nên. Tiêu Long Tước gắt một cái. Nói năng thô lỗ nói, ai là ngươi tiểu ca ca, cái kia tiểu nữ hài Vân Nữ Tiêu ngẩn ngơ, ngươi là nữ. Tiêu Long Tước giận dữ, quát, ăn ta một thương, trong tay thiết thương giống như độc long xuất động, hô đến một tiếng ngang qua hư không, hung hăng hướng về Vân Nữ Tiêu ngay ngực đánh rơi, phi, mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn, Vân Nữ Tiêu giọng căm hận mắng một câu, bỗng nhiên miệng nhỏ khẽ nhếch. Miệng phun một đạo sương mù màu hồng phấn, sương mù kia ra miệng, lập tức tràn ngập tại chung quanh, khiến cho chung quanh cảnh sắc đều tựa hồ trở nên có chút sai lệch lên, giống như là cách một tầng mặt nước đi xem, nửa thật nửa giả. Tiêu Long Tước một thương kia đã là thế đại lực trầm. Nhưng ở đâm tới Vân Nữ Tiêu trước người lúc, lại lập tức đánh một cái không, rõ ràng không nhìn thấy Vân Nữ Tiêu động đậy. Nhưng nàng chân thân, lại không biết đã đi nơi nào. Tiêu Long Tước cũng là lấy làm kinh hãi. Hồi thương bảo hộ ở trước người. Cũng liền vào lúc này, nàng sau đầu bỗng nhiên vang lên. Ha ha, cười một tiếng, Tiêu Long Tước nhanh quay ngược trở lại qua thân lúc đến. Đã thấy sau lưng rỗng tuếch, nhưng sau đầu lại có Duệ Phong đột kích. Lại là cái kia linh lung tông chân truyền chẳng biết lúc nào từ nàng sau đầu tập đi qua. Tiêu Long Tước phản ứng cũng coi như cực nhanh, chợt bước về phía trước một bước, hồi thương liền quét, nhưng một thương này quấy đi, nhưng lại là rỗng tuếch, không có chút nào một vật. Một màn này rơi vào Phương Quý bọn người trong mắt, cũng đều cảm giác vô cùng quỷ dị. Cái kia linh lung tông chân truyền, tu luyện lại là cực kỳ tà môn thuật pháp. Cả người tại trong sương mù phấn hồng, thế mà xuất quỷ nhập thân, mà Tiêu Long Tước thì là quen thuộc đi mạnh mẽ thoải mái con đường. Nàng am hiểu hơn giống Triệu Thái Hợp cùng hạng quỷ vương đối thủ như vậy đụng liều mạng. mà không phải tại trong sương mù cùng đối thủ chơi trốn tìm. Trước sau đánh đến nửa ngày, Tiêu Long tức ra sức ra thương mấy lần, đem chung quanh núi đá đánh chúng xung quanh bay tán loạn. Nhưng thế mà liền đối thủ bóng dáng đều không có sờ lấy một cây. Ngược lại nhiều lần bị tiểu nữ hài kia xuất quỷ nhập thần sờ đến bên người. Đưa nàng làm cho cực kỳ chật vật, như là mấy lần, nàng đã lên cơn giận dữ, lo lắng hơn chính mình dây dưa quá lâu, bị đối phương bắt lấy sơ hở, lại là quyết định chắc chắn. Đột nhiên ở giữa đêm ngày bình thường chịu khổ cực tu luyện qua kim quang ngự thần pháp thi triển ra. Trên đỉnh đầu, một vệt kim quang chợt bay lên, giống như là một viên mặt trời nhỏ, kim quang xuyên thấu sương mù màu hồng phấn, đem xung quanh hết thảy chiếu lên sáng như ban ngày, mà mượn kim quang này chiếu rọi, nàng quả nhiên thấy được ngay tại chính mình bên trái cách đó không xa. Linh Lung Tông chân truyền kia ngay mặt sắc trắng bệch, vội vàng tránh né, trên mặt lại là lộ ra một vòng ngoan ý, soạt một tiếng trường thương quấn đầy kim quang, thẳng tắp hướng đối phương đánh tới. Đây chính là ngàn năm một thuở một cái cơ hội, Tiêu Long tức lại nào dám có nửa phần lưu thủ, một thân tu vi đều là phồng lên lên, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đã đem thân ảnh màu đỏ kia đâm cái xuyên thấu. Sau đó vội vã trở lại, thu hồi thiết thương, mà kiếp này chết chi đấu, nàng lại là lấy đối phương tính mệnh cũng không tiếc, nhưng không nghĩ tới, một thương này thu hồi, nàng ánh mắt vẫn không khỏi đến giật mình, bị nàng một thương đâm thủng qua, thình lình chỉ là một kiện áo choàng màu đỏ, phía trên tản ra từng tia kim quang, thật hung ác đâu, muốn nhân mạng. Cùng lúc đó, nàng sau đầu vang lên một cái cười hì hì thanh âm. Thân thể lập tức cứng đờ, một cử động cũng không dám. Phương Quý bọn người thấy rõ ràng, ngay tại Tiêu Long tức thi triển kim quang ngự thần pháp phá đối phương pháp thuật. Bắt đối phương chân thân một sát na, Linh Lung Tông chân truyền kia lại là cởi xuống áo bào. Dẫn tới Tiêu Long tức một thương đánh tới. Chính mình chân thân lại vạn phần quỷ dị đi tới Tiêu Long tước sau lưng. Vọt thẳng đến nàng trên thân, trong tay một nhánh bén nhọn châm gài tóc, đã chỉ tại Tiêu Long tước trên cái ót. Tiêu Long tước cả người đều ngốc trệ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Mà tại đối diện, trong tứ đại tiên môn đám người, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Trận chiến này, Tiêu Long tước tất nhiên là thua, thua không có lời gì để nói. Thái Bạch Tông vốn là muốn thắng được hai trận, mới có thể tính thắng. Bây giờ một yên ổn phụ, tình thế đã là cực kỳ nghiêm tuấn. Nhìn xem hồn bay phách lạc đi trở về Tiêu Long Tước. Triệu Thái Hợp cũng nhịn không được mở mắt, thấp giọng nói, tại ngươi lấy kim quang phá nàng tà pháp thời điểm, cần gì phải sốt ruột xuất thủ, chỉ cần một thương đảo qua quanh thân, nàng tất nhiên sẽ trúng chiêu. Tiêu Long tức tại thời khắc này ảo não đến cực điểm. Ngay cả lời cũng không muốn nhiều lời, nhưng cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ đột nhiên cúi đầu nhìn về hướng Triệu Thái Hợp. Đây là hắn lần thứ nhất tại Triệu Thái Hợp sau khi bị thương nhìn về hướng con của mình. Giọng điệu lại là lộ ra cực kỳ nhạt, nói, bây giờ tình thế đại nguy, vấn đề tất cả trên người của ngươi. Triệu Thái Hợp nghe vậy sắc mặt đại biến, mặc dù không có mở miệng phản bác, nhưng rõ ràng đầy mặt đều là không phục chi ý, vừa rồi trận chiến kia. Hắn cầm đao pháp khiêu chiến tu vi cao hơn hắn Khuyết Nguyệt Tông chân truyền. Thế hòa không phân thắng bại kết thúc, cũng không mất mặt, Thái Bạch Tông chủ tựa hồ không muốn giải thích thêm, nhưng cái này dù sao cũng là con của mình, cho nên hắn hay là nhẹ nói một câu. Vừa rồi vô luận ngươi tuyển đối thủ nào, chỉ cần ngươi trận kia có thể thắng dưới, như vậy chúng ta liền đã thắng. Thái Bạch Tông chủ lời nói khiến cho Triệu Thái Hợp hơi kinh hãi. Trước đó hắn không có nghĩ qua những vấn đề này, chỉ là tính tình cho phép, đã muốn khiêu chiến, liền muốn khiêu chiến một cái mạnh, lúc ấy Thái Bạch Tông chủ để hắn đi chọn lựa một cái yếu nhất. Hắn từ trong đầu không đồng ý, ngược lại là nghĩ đến. Mình nếu là chọn lấy yếu nhất, chẳng phải là đem một vài càng mạnh tặng cho những người khác. Ra vẻ mình cũng yếu đi, chính mình muốn làm Thái Bạch Tông Định Hải Thần Châm, tự nhiên không thể yếu đi khí thế. Thẳng đến Thái Bạch Tông chủ lời nói này nói ra, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, trong mắt phụ thân Định Hải Thần Châm không phải mình. Chẳng lẽ là, trong lòng của hắn có chút không cam lòng, quay đầu nhìn về hướng chính duỗi cái đầu, dò xét cái kia Linh Lung Tông nữ đệ tử Phương Quý. Thái Bạch Tông chủ ánh mắt lộ ra càng bất đắc dĩ. Nói, không phải hắn, sau đó hắn cũng không tiếp tục để ý Triệu Thái Hợp. Chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu, nói, ta khổ, người đi trước thắng được một trận đến. Một câu nói kia nói Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp hai người đều mộng. Liền ngay cả Phương Quý cũng chợt hồi thần lại, có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về hướng trốn ở tông chủ sau lưng. Thành thành thật thật a khổ sư huynh, đầy mặt đều là cực kỳ thần sắc kinh ngạc, Thái Bạch Tông chủ lời nói bọn hắn nghe được rất rõ ràng. Là để a khổ đi thắng được một trận đến, này cũng không giống như là mệnh lệnh, mà giống như là đang làm một kiện đơn giản giải thích. Giật mình nhất chính là Triệu Thái Hợp, hắn đã bỗng nhiên minh bạch cha mình ý tứ, nguyên lai trong mắt của hắn Định Hải Thần Châm. Là A Khổ, là A Khổ, nếu như chính mình có thể thắng được một trận, như vậy A Khổ lại thắng được một trận, Tiêu Long Tước cùng Phương Quý liền không cần lại ra tay. Cho nên hắn mới khiến cho chính mình chọn một cái yếu nhất. Bởi vì A Khổ vô luận nghênh tiếp đều tất nhiên sẽ thắng. Chính mình chọn lấy một cái mạnh, mặc dù chiến thành ngang tay, nhưng thế cục cũng vì vậy mà trở nên càng thêm hỗn loạn. Lại thêm Tiêu Long Tước thua một trận, thế cục hôm nay chính là một yên ổn phụ, cho dù là A Khổ thắng, bọn hắn cũng không có thắng dễ dàng nắm chắc. Vâng, tông chủ, tại bọn hắn một mặt mờ mịt nghĩ đến vấn đề này lúc. A Khổ sư huynh đã nhẹ gật đầu, thành thành thật thật đi tới trong sân, nhìn xem hắn bao nhiêu có vẻ hơi đơn bạc bóng lưng. Phương Quý đám ba người đều có vẻ hơi mờ mịt. Phương Quý từ không cần phải nói, cùng A Khổ sư huynh pha trộn chính là quen thuộc nhất. Mà Tiêu Long Tước đối với A Khổ cũng không xa lạ gì. Đã từng A Khổ trong Hồng Diệp Cốc dạo qua, nàng tự nhiên biết người này, mà lại cho tới bây giờ cũng không có đem người này để vào mắt qua. Tông chủ đối với trung thực đầu này tự tin, từ đâu mà đến, cách chương.